e trễ việc đi chăng? Trang Trí Hòa đáp: Không có ngại gì, vì tôi muốn phải ở đây dò xét trước đã, rồi lập tức cho anh rể tôi hay. Chắc anh ấy cũng chẳng có kế gì, tốt hơn là tự tôi dò xét trước. Nói vừa tới đó thì thấy ngoài cửa bước vào một người, Kiều Đậu Lão bảo hầm rượu, rồi ngồi chồm hổm trên ghế, nghênh mặt hết mũi, coi bộ làm phách lắm. Song Hàng Chương không thèm để ý tới. Đậu Lão bưng bầu rượu ra để trước mặt người nọ, anh ta liền thò tay rót, rót xong bắt Đậu Lão phải hâm lại và rầy rằng: Bác thì muốn lấy tiền mà hâm rượu thì lại làm biến. Đậu Lão yếu thế phải bưng vào hâm rồi bưng ra, người nọ lại biểu phải rót ra rồi hỏi tới đồ ăn. Đậu Lão cũng bưng các món như bưng cho Hàng Chương khi nãy. Người nọ nhướng mắt nói rằng: Buồn bán như vậy thì ai ăn cho được, còn có món gì khác nữa không? Đậu Lão đáp: Thời ở chốn quê mùa rừng rú, chỉ có bấy nhiêu đó là cùng, chứ làm sao mà có đồ cao lâu mỹ vị. Người nọ thấy Đậu Lão đáp như vậy, liền giơ tay bước tới muốn đánh. Đậu Lão thất kinh lui lại. Người nọ đi thẳng vào bếp, hít được một mùi thơm ngon, liền bước tới xem thấy trên nồi có một con gà vừa mập vừa to đang nấu thì nói: Thế này mà mi dám nói là không có món gì ngon. Đậu Lão lật đật đáp lại: Món đó hai ngày đây đã chịu tốn hai tiền để mua làm đồ uống rượu. Nếu đại gia bằng lòng cho tôi hai tiền, tôi sẽ làm thịt con khác nấu cho ngài dùng. Người nọ đáp: Bây giờ không biết hai tiền ba tiền là gì, ta cứ muốn lấy món ăn này ăn trước, rồi mi sẽ làm thịt con khác cho chúng nó. Nói đoạn múc con gà bưng ra đĩa bưng đi. Đậu Lão nói: Đại gia không được làm như vậy, phải có người trước người sau chứ. Người nọ nói: Không trước sau gì đó, ta gấp ăn thì ta ăn trước, chờ đợi không được, mi bảo chúng nó đợi nấu cái khác rồi sẽ ăn. Hàng Chương ngồi ngoài nghe như vậy, máu giận đã sôi, chờ người nọ bưng ra, liền tới đứng dậy, đạp một đạp mâm đĩa đều đổ hết, đổ cả vào mình người đó. Người nọ la lên một tiếng ngã lăn xuống đất, mặt mũi tay chân đều bỏng hết. Hàng Chương vừa muốn bước tới đánh thêm, Đậu Lão liền can lại. Người nọ biết thế khó đương bèn đứng dậy, coi bộ khép nép rồi bỏ ra chuồn thẳng. Người nọ đi rồi, Trang Trí Hòa cùng Hàng Chương cũng tính tiền trả và ra khỏi quán. Đậu Lão thấy khách về hết mới lượm con gà phủi bụi cho sạch sẽ, lại để vào nồi nấu lại và hâm một bầu rượu, bưng ra ghế ngồi ăn uống. Vừa bưng ly rượu lên, bỗng thấy Hàng Chương trở lại lật đật để xuống, đứng dậy mà hỏi rằng: Sao quan khách chưa đi, có điều chi dạy bảo chăng? Hàng Chương đáp: Tôi xin hỏi lão trưởng, vậy người đó tên là gì và ở đâu? Đậu Lão nói: Khách quan hỏi làm chi, nó có xứng đáng gì đâu mà phải gây gỗ. Hàng Chương nói: Tôi chẳng có sức đâu mà gây gỗ với ai cả, chỉ cần biết được tên họ và chỗ ở của nó mà thôi. Đậu Lão nói: Vậy quan khách không biết, cách đây năm dặm có một nơi tên là Biển Gia Chung, có một nhà giàu có, chủ nhà là Biển Long đó hay sao? Đứa khi nãy là con nuôi của Biển Long, nó tên là Biển Hổ. Biển Long tự xưng mình là Thiết Công Kê, là một người rất tham lam ngang ngược, lại nuôi rất nhiều con nuôi, cũng không khác gì ý của cha. Biển Hổ thường tới đây ăn uống, xong nó chẳng có khi nào trả tiền. Tôi không biết làm sao, chỉ bóp bụng chịu ép mà thôi. Hàng Chương hỏi: Tại Biển Gia Chung có ai cho mướn phòng ngủ hay không? Đậu Lão đáp: Đó chẳng qua là một thôn trang, làm sao mà có phòng ngủ. Duy cách đây ba dặm, chỗ đó gọi là Trấn Tan Hoa thì có. Hàng Chương hỏi thăm rành rẽ, rồi từ giả nhắm Trấn Tan Hoa đi tới. Tới nơi, Hàng Chương mướn phòng để yên hành lý, tối lại thay hình đổi dạng ẩn bóng, đi qua Biển Gia Chung, leo rào nhảy vách vào nhà lớn. Leo lên nóc, hé ngói nhìn xuống thấy một ông già, miệng nhọn, đang cầm cân, cân nhắc những đỉnh bạc ở trên bàn, thêm bớt nặng nhẹ không biết mỗi, cộng cả thảy có tới 200 lượng, sau này sẽ trả, nếu mi không tin, mà nghi hại tiểu đồng, ta sẽ trở lại lấy đầu ngay lập tức. Cha con Biện Hổ thấy vậy thất kinh, thà tiểu đồng mà cũng chẳng dám phô trương việc đó ra.